trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 827. Cho dù sự việc này có làm kinh động đến cả ông trời, thì đối phương vẫn là người sai trước. Quách Thị Hoa ở một bên nghe vậy vô cùng sửng sốt. Không phải nói sẽ mềm mỏng sao? Chị Phan, hãy nghe tôi giải thích trước. Quách Thị Hoa vội vàng đi lên muốn giảng hòa, nhưng Phan Vân Thiến không nghe lọt tai. Cô ta ngồi ở trên cao đã lâu, đây là lần đầu tiên có người dám nói với cô ta như thế này. Hạ Huyền Trúc, nghe tôi nói đây, đừng có nói kiểu thứ nhất hai ba trước mặt tôi. Hôm nay, cô chỉ cần nhớ kỹ một điều. Cô rất thô lỗ với chúng tôi. Chúng tôi cũng rất không vui. Hôm nay tôi có ba điều kiện. Trước tiên, bảo hai đứa hạ đẳng kia quỳ xuống, dập đầu 100 cái xin lỗi chúng tôi. Thứ hai, làm người bên tôi bị thương, dựa theo đầu người, mỗi người bồi thường 2 triệu. Thứ ba, ngoài tiền bồi thường thương tật, thêm 10 triệu nhân dân tệ dùng làm chi phí tổn thất tinh thần cho chúng tôi. Hôm nay tôi có 3 điều kiện, cô tự xem xét xử lý đi. Phan Vân Thiến phun thẳng ra những lời tàn nhẫn. Bồi thường, chúng tôi sẽ bồi thường. Ngay lập tức, Quách Thụy Hoa không đợi Hạ Huyền Trúc mở miệng, nhanh chóng nói, lần này là chúng tôi sai rồi. Xin chị Phan đừng để bụng. Ngoài tiền bồi thường, chúng tôi sẵn sàng đưa ra thêm 3 triệu nhân dân tệ nữa cho sự vất vả của chị Phan. Xin chị giơ cao đánh khẽ. Ai đã từng làm trong ngành giải trí đều biết rằng trong nhiều trường hợp, người dưới trướng khó dây vào hơn nghệ sĩ nhiều, nhưng đồng thời cũng dễ đối phó hơn nghệ sĩ. Bởi vì thứ họ coi trọng là lợi ích, tiền bạc và hầu hết mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng tiền. Quả nhiên, sau khi Phan Vân Thiến nghe đến con số 3 triệu, sắc mặt cô ta mới hơi giãn ra, giơ tay nói, thế còn tạm được. Nói xong quay đầu liếc nhìn Tô Tô và Tiểu Mã, khinh thường nói, hôm nay bà đây đang có tâm trạng tốt, miễn cho chúng mày quỳ lạy dập đầu 20 cái là được rồi, chuyện này sẽ coi như cho qua. Quách Thụy Hoa sau khi nghe xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng có chút đau đớn không thể giải thích được, nhưng so với làm phiền Lưu Tử Phong còn tốt hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, Quách Thụy Hoa chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy câu trả lời đầy nội lực và mạnh mẽ của Hạ Huyền Trúc. Tôi chấp nhận bồi thường tiền, nhưng không thể xin lỗi. Họ không làm gì sai, vậy tại sao họ phải xin lỗi? Quách Thụy Hoa, lúc này ông ta không biết phải nói gì. Nếu cầm dao trong tay, ông ta đã cứa ngang cổ lâu rồi. Ông ta không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này. Khi Phan Vân Thiến đang nghĩ đến việc kiếm lời lớn từ số tiền đền bù của những người kia, sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên u ám đến cực điểm. Hạ Huyền Trúc, hôm nay tôi dễ tính với cô quá rồi đúng không? Phan Vân Thiến cảm thấy không thể tin được. Trên đời này làm sao lại có một con đàn bà điên như vậy? Cô ta đã tha cho rồi mà đối phương vẫn dai như đỉa. Được rồi, cô muốn ra mặt cho hai đứa rác rưởi hạ đẳng này đúng không? Vậy tôi cho cô toại nguyện, bọn họ không cần quỳ lạy dập đầu nữa. Nhưng cô hôm nay nhất định phải quỳ gối xin lỗi. Cách chương.